Chương 512, Hình Nhị. Canh thứ hai ửm A Dương ngươi không đi khiêu chiến đạo quán sao? Xạ Tổ Sĩ nghe tiếng sau nghi ngờ mở miệng nói. Dương cũng là huấn luyện ra, mà lại cũng phải hướng Sĩ Vợ Lít khiêu chiến. Gốn đèn ruột City có đạo quán cũng hẳn là rất gấp muốn khiêu chiến mới đúng. Bất quá đây cũng là có chút ngoài dự liệu của hắn. Dương nghe tiếng lắc đầu. Ta bổ kẹ mẩn trước đó đều có tiêu hao, mà lại đạo quán khiêu chiến hai chúng ta cùng đi lời nói, cũng không thể đồng thời tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta, cho nên ngươi đi trước đi như thế a nói cũng đúng. Vậy ta liền không khách khí, ta nhất định phải cầm xuống gốn đèn ruột City đạo quán huy chương. Xạ Tổ Sĩ nghe tiếng cũng là minh bạch nhẹ gật đầu. Xác thực đạo quán khiêu chiến một người kết thúc về sau, trong thời gian ngắn là không thể nào đón thêm thụ một người khác khiêu chiến. Sau khi nói xong, Xạ Tổ Sĩ liền dẫn đầu hướng phía trước đi. Bờ dọc cùng Mỹ Tỷ thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, nhìn xem vênh vang đắc ý Xạ Tổ Sĩ, Dương không khỏi mở miệng nói. Tên kia biết đạo quán ở đâu sao? Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Hắn dám 100% khẳng định, Xạ Tổ Sĩ nhất định không biết đạo quán ở nơi nào. Bất quá có bờ dọc cùng Mỹ Tỷ cũng không có gì đáng lo lắng. Sau đó liền đối bên người cả sĩ nói ra. Hai người cùng một chỗ hướng phía bổ kẹ mẩn trung tâm mà đi. Tại bổ kẹ mẩn bên trong trung tâm, đem bổ kẹ mẩn đều giao cho giỏi tiểu thư. Sau đó tại bên trong trung tâm định ra gian phòng, đem hành lý đều cất kỹ. Dù sao Xạ Tổ Sĩ khiêu chiến đạo quán cũng không có nhanh như vậy, mà lại coi như khiêu chiến xong, đạo quán bên kia cũng cần thời gian chỉnh đốn. Cho nên Dương không có gấp, cho nên quyết định tới trước trong thành thị đi dạo một vòng. Cái này đến trong thành thị còn là có rất nhiều nơi đáng giá đi xem một cái. Thành phố lớn có chút chính là, ở chỗ này có thể mua được đồ vật chủng loại càng nhiều, mà lại đồ vật cũng không quý. Đi dạo một vòng mua một chút lữ hành phải dùng đồ vật, thuận tiện hưởng thụ lấy một cái gốn đèn ruột City mỹ thực về sau. Dương liền cùng cả sĩ cùng một chỗ về tới bổ kẹ mẩn trung tâm, lúc đầu dự định trực tiếp trở về phòng. Bất quá lại thấy được một bên trong thông đạo, phòng cấp cứu cổng Xạ Tổ Sĩ ngồi ở một bên trên ghế dài, Mỹ Tỷ cùng bờ dọc đứng ở một bên. Các ngươi trở về rồi? Dương thấy thế đi tới nói ra. Nghe được thanh âm ba người lập tức xoay đầu lại, thấy là Dương đi tới, bờ dọc cùng Mỹ Tỷ đều là tiến lên chào hỏi. Bất quá Xạ Tổ Sĩ tựa hồ tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì, thấy được Dương về sau rất nhanh lại tiếp tục cúi đầu. Dương nhìn một chút phòng cấp cứu cổng sáng màu đỏ ánh đèn cùng Xạ Tổ Sĩ dáng vẻ, đại khái cũng có thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Xem ra Xạ Tổ Sĩ có lẽ còn là thua ở đạo quán huấn luyện ra Hịt Nì một chiều kia khó chơi rổ lập công kích phía dưới. Đi hồi tưởng một chút nguyên tắc, Hịt Nì cái khác bổ kẹ mẩn thực lực đều coi là bình thường, thậm chí có thể nói rất yếu, duy chỉ có cái kia Mịu Tạ, chẳng những thực lực cường đại, mà lại có được chiêu kia rổ lập công kích, nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng là phối hợp Mịu Tạ đặc tính cùng thân thể ưu thế. Một chiêu kia phổ thông dỗ lập liền sẽ trở nên rất khó đối phó, dỗ lập bản thân liền là rất tốt phòng ngự cùng tiến công, lại thêm Mịu Tạ dày mỡ đặc tính, ngoại lực cơ hồ không có cách nào tổn thương nó, liền ngay cả phổ thông hệ sợ hãi điện hệ tuyệt chiêu cũng không có cách nào đột phá, đồng thời tại dỗ lập thời điểm tốc độ rất nhanh, đơn giản liền là tốc độ lực lượng cùng phòng ngự kết hợp, rất tốt đền bù Mịu Tạ bản thân tốc độ không nhanh thế yếu. Mà lại dồ lập công kích tuyệt chiêu. Như vậy, là dồ lập thời gian càng dài, uy lực liền càng mạnh, đằng sau trên cơ bản va chạm liền có thể đánh bại một cái đối thủ. Xạ Tổ Sĩ chưa từng gặp được loại tình huống này, hội chiến bại cũng là bình thường, bất quá trên đường đi Xạ Tổ Sĩ vẫn luôn không có gì ngăn trở, một mực đồng ý, tình huống như vậy đối với Xạ Tổ Sĩ tới nói khó tránh khỏi để hắn có chút đắc ý, hiện tại chiến bại không thể nói tất cả đều là chỗ xấu. Tin tưởng lấy Xạ Tổ Sĩ tính cách là có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Dương cũng không có lo lắng quá mức. An ủi đơn giản một cái Xạ Tổ Sĩ về sau, Dương liền trở lại gian phòng của mình thu xếp đồ đạc, bởi vì đã là xế chiều Dương cũng không nóng nảy, tại bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một đêm, dự định ngày thứ hai tại đi khiêu chiến đạo quán, mà sáng sớm hôm sau mới vừa từ giỏi tiểu thư trong tay cầm lại mình bộ kẹ mẩn. Thuận tiện hỏi thăm một chút, một bên khác Xạ Tổ Sĩ cũng sớm hay cầm về mình hôm qua thụ thương bộ kẻ mẩn. Mà lúc này đây, một đạo âm thanh truyền đến. Không có ý tứ giỏi tiểu thư, ta tới bắt ta bộ kẻ mẩn, thật là kém chút lại lạc đường. Thực sự không có ý tứ, một đạo nữ tiếng vang lên, xoay người cho thấy một cái mái tóc màu hồng phấn, cột hai cái bím tóc nữ hải vội vội vàng vàng chạy vào. nữ hài dáng vẻ thoạt nhìn cũng chỉ là 14-15 tuổi tả hưu. Nữ hài đi tới trước quầy có chút ngượng ngùng nói ra. Không sao, người bổ kẻ mẩn đã tất cả đều khôi phục tinh thần nha. Giỏi tiểu thư nghe tiếng cười cười, tựa hồ đối với nữ hài tình huống đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Sau đó một cái chèn xì đem một cái khay nâng đi qua, phía trên để đó ba con bổ kẻ mẩn. Dương thấy thế cũng không có quá để ý đến một bên khác. Lúc này, Satoshi đã mang theo mình bổ kẻ mẩn đi ra, ngoại trừ hôm qua không có gặp tiệp chú bên ngoài, còn có tổ ô đất cùng xin đã quỷ, xem ra bọn chúng liền là hôm qua tham gia trận đấu ba con. Satoshi, xem ra tiệp chú bọn hắn đều vô sự nữa nha. Dương vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy quen thuộc thanh âm vang lên, cho thấy vừa mới cô bé kia cũng đi tới mang theo mỉm cười nói. Thấy rõ người tới Satoshi cũng là đáp lại nói. Đúng vậy a, bọn chúng đều khôi phục rất tốt, đến lúc đó xin ngươi cùng ta lại so một lần có thể chứ? Đương nhiên không có vấn đề, thân là đạo quán huấn luyện ra, tiếp nhận khiêu chiến là hẳn là. Dương nghe tiếng sững sờ, nguyên lai nàng liền là đạo quán huấn luyện ra Hịt Nỉ a, giống như trong nguyên tắc Hịt Nỉ liền là một cái dân mù đường đâu. Vừa mới nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ đến bổ kẹ mẩn trung tâm đường đều kém chút đi nhầm. Làm sao lại không nghĩ tới đâu, nếu là đạo quán huấn luyện ra. Người tốt, ta gọi A Dương, đến từ bờ Lịch Sổn City, xin đi theo ta một trận đạo quán khiêu chiến thi đấu. Hịt Nỉ hắn là bằng hữu của chúng ta, hôm qua bởi vì ta đi trước khiêu chiến, cho nên hắn không có cùng chúng ta cùng một chỗ. Hắn cũng là lấy tham gia sỉ vợ Lít làm mục tiêu, cho nên đang thu thập huy chương đột nhiên tới khiêu chiến, không khỏi để Hịt Nỉ sững sờ. Một bên xạ tổ sỉ thấy thế tiến lên mở miệng nói. Hịt Nỉ nghe tiếng sau cũng là hiểu rõ nhẹ gật đầu, bất quá sau đó lộ ra vẻ khó xử biểu lộ. Thế nhưng là ta hôm nay muốn tới nông trường đi cũng lao ra ra hỗ trợ. Sau đó Hịt Nỉ mở miệng đối mọi người nói. Dương nghe tiếng sững sờ, giống như cái này đạo quán huấn luyện ra vẫn thật là nhất kỳ hoa một cái, chẳng những bình thường là cái dân mù đường, còn thường xuyên không tại trong đạo quán, mới vừa vặn cùng xạ tổ xỉ so xong, hiện tại lại muốn đi nông trường. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng không có miễn cưỡng. Không sao, vậy thì chờ ngươi làm xong đi.